Pokemon siêu cấp hệ thống. Tác giả, ta không phải loli khống. Thực hiện, thư viện báo. Chương 382, chương 382, cuộc thi vòng loại trận đầu. 4. Cùng Lục Ngọc phân tại một cái một nửa khu. Vẫn là hơi đau chứng. Nếu mà hai người đều đánh vào rồi bán kết, như vậy liền là bạo lực gia đình hiện trường. Ngoài ra, Lôi Nặc còn chú ý mấy người kia phân tổ tình huống. Chỉ thấy Trần Mặc, còn có cái kia chiến đấu dân tộc Lép Đại Hán cùng cái kia tên là Rose Eagle. Ba người này phân tại hạ bán khu. Nói cách khác, một cái khác tên là David Eagle. Còn có Asakura Yuko cùng Adina hai vị Neon cùng Pháp thiếu nữ cùng Lôi Nặc hai người một dạng. Phân tại thượng bán khu. Davis là số 15, Asakura Yuko là số 31, mà cái kia Adina chính là số 34. Nhìn đến đây, Lôi Nặc nhíu mày một cái. Nói cách khác, Lôi Nặc muốn đi vào bán kết, phải đánh bại cái Davis kia này cùng Asakura Yuko, mà Lục Ngọc muốn đi vào bán kết, cũng muốn đánh bại cái kia Adina. Cảm giác một nửa khu tiềm lực tuyển thủ có chút tập trung a. Hạ bán khu liền thật dễ dàng a. Lôi Nặc lặng lẽ nhổ nước bọt đến, mà đối chiến bề ngoài ngay lập tức liền hiện ra sau đó. Các nơi trên thế giới các khán giả cũng đều rối rít bắt đầu nghị luận. Phân tích lên, sau đó, tại phân tích ra, Lôi Nặc lịch trình sau đó, Lệch Hạt rối rít cười lên, như quả không có gì bất ngờ xảy ra. Lôi Nặc sắp sửa tại vòng 1.8 thời điểm giao đấu Davis. Nếu mà thắng, còn muốn tại top 8 giao đấu Asakura Yuko. Cái này khiến những cái kia lệch quả hạch rối rít nhìn có chút hả hê. Ngạch, đây số 1 ký chỗ nào là vận khí tốt? Rõ ràng là mặt đen. Lôi Nặc lặng lẽ nhổ nước bọt đến. Sau đó, phân tổ kết thúc, các tuyển thủ thối lui. Chỉ để lại Lôi Nặc còn có khác một tên tuyển thủ tại trên sân. Lập tức sẽ bắt đầu cuộc so tài thứ nhất chính là giữa bọn họ đối chiến. Mà có ý là, tên này tuyển thủ không phải là người khác. Hắn chính là Neon tổ ba người bên trong cái kia lông mũi thẳng. Tên này rút được thượng bán khu số 2 ký. Nhìn cách đó không xa, kia sắc mặt khó coi chậu rửa chân gà. Lôi Nặc nhẹ nhàng cười một tiếng. Lúc này, bên kia lông mũi Jenny cũng rất bất đắc dĩ. Thật vất vả từ tiểu tổ thi đấu vào vòng kế. Tấn cấp đến cuộc thi vòng loại rồi. Không nghĩ đến vừa lên đến liền gặp phải Lôi Nặc. Cái này thật đúng là khóc không ra nước mắt. Lông mũi Jenny biểu thị. Hắn muốn khóc. Sau đó, tại trọng tài dưới sự nhắc nhở, hai người lặng lẽ đi đến đài chỉ huy vào vị trí. Lúc này sân đã lớn rồi rất nhiều. Hơn nữa, đây là phục hợp hình sân. Cùng Hoa Hạ toàn quốc đại hội lúc sân một dạng. Bên trên có núi có nước, có cỏ có mộc. Quy tắc tranh tài là một đôi một. Mỗi người con có thể sử dụng 6 cái Pokemon. Toàn cuộc tranh tài mỗi người chỉ có 6 lần chủ động thay thế Pokemon số lần. Nhất phương 3 cái Pokemon toàn bộ chiến bại, tất một phương khác chiến thắng. Hai vị, còn có vấn đề gì không? Nhìn thấy hai người đều vào vị trí sau đó, bên sân trọng tài lớn tiếng hô. Không có, nghe vậy, hai người đều lắc đầu một cái. Hiện tại, mời song phương xác nhận muốn phái ra con thứ nhất Pokemon. Trọng tài lần nữa la lớn, lập tức liền gặp. Lôi Nặc cùng đối diện cái kia chậu rửa chân gà đều lặng lẽ móc ra một khỏa Pokebo. Vậy sao? Bắt đầu tranh tài. Nhìn thấy hai người đều móc ra Pokebo. Chuẩn bị ổn thỏa sau đó. Trọng tài lá cờ trong tay phất xuống một cái. La lớn. Hướng theo trọng tài âm thanh rơi xuống. Hai người nhanh chóng đem Pokebo hướng trên sân ném ra ngoài. Bắt đầu. Bắt đầu. Con trai cố gắng a. Lúc này, Lôi Nặc trong nhà, mẫu thân đang kéo phụ thân ở trên ghế salon vì Lôi Nặc cố gắng. Bắt đầu a, Lôi ra. Lục gia, Tôn gia, chờ một chút. Lôi Nặc thân bằng hảo hữu nhóm đều đúng lúc ngồi ở trước máy truyền hình. Chú ý Lôi Nặc tranh tài. Lôi Nặc cố gắng a, đánh ngã kia cái tiểu quỷ con. Cố gắng, hảo hảo giáo dục hắn. Ngay tại lúc đó, Hoa Hạ toàn quốc các nơi các khán giả cũng đều ngồi ở trước máy truyền hình vì Lôi Nặc cố gắng. Sân thể dục bên trên, hướng theo không trung hai khỏa Pokeball mở ra. Một cái giống như là mặc lên kimono Pokemon cùng một cái kiều tiểu khả ái màu xám Pokemon xuất hiện. Ở trên sân, sân thể dục bên trên, hướng theo không trung hai khỏa Pokeball mở ra. Một cái giống như là mặc lên kimono Pokemon cùng một cái kiều tiểu khả ái màu xám Pokemon xuất hiện. Ở trên sân, đinh, Froslass, màu lam, LV58, Froslass sao? Lời nói, tên này sẽ không cũng là cho là hắn sẽ phái Gardevoir đi. Lôi Nặc có chút buồn cười mà nghĩ đến, mà sự thật xác thực như thế. Bên kia lông mũi Jenny khi nhìn đến trên sân Shinchino sau đó. Sắc mặt một hồi đau bia. Trước bốn cuộc tranh tài bên trong, Lôi Nặc Gardevoir có ba trận là thủ phát. Cho nên hắn cho rằng cuộc tranh tài này Lôi Nặc phái Gardevoir thủ phát tỷ lệ vẫn rất lớn. Mà trên sân, Shinchino sau khi ra ngoài, đang vẻ mặt hưng phấn nhảy tới nhảy lui. Nó thật lâu không có lên trận rút. So tài, không thăng cầu kim đậu, Froslass, sử dụng, heo mưa đá. Bên kia, nhìn thấy hai cái Pokemon đều ra sân sau đó. Lông mũi Jenny dẫn đầu hô. Lập tức, liền thấy Froslass trên thân sáng lên một cổ băng ánh sáng màu xanh. Sau đó trên sân khoảng không sắc trời liền tối xuống. Từng khỏa lạnh như băng, heo mưa đá, xuất hiện, bắt đầu từ không trung rơi xuống. Cát Shinchino, Roblast nham thạch bạo phá. Nhìn đến không trung, heo mưa đá, Lôi Nặc nhíu mày một cái. Mở miệng hô, Kino. Nghe thấy Lôi Nặc nói sau đó, Shinchino kia như khăn quàng tựa như lông màu trắng sáng lên bạch quang chói mắt. Đón lấy, năm khối nham thạch đột nhiên xuất hiện tại Shinchino xung quanh. Sau đó nhanh chóng hướng phía Froslass bắn tới. Froslass, tránh ra. Thấy vậy, lông mũi Jenny lập tức hướng Froslass hô to. Hiu, hướng theo lông mũi Jenny âm thanh rơi xuống. Chỉ thấy Froslass nhanh chóng hướng một bên tránh đi, sau đó nhạy bén mà lóe lên một khối lại một khối nham thạch. Nhìn đến Froslass kia bén nhạy động tác, Lôi Nặc lần nữa nhíu mày một cái. Snowclop, đặc tính sao? Froslass, Blizzard báo tuyết. Bên kia, nhìn thấy Froslass lóe lên những cái kia nham thạch sau đó. Lông mũi Jenny thở phào nhẹ nhõm. Sau đó lại la lớn, xí, phiền toái, nghe thấy đối diện kêu gọi sau đó, Lôi Nặc bĩu môi, Shinchino, protect bảo vệ, Lôi Nặc cau mày hô, hết cách rồi, Blizzard báo tuyết, tại thời tiết mưa đá hạ, căn bản là không tránh thoát, lập tức, liền thấy hướng theo Froslass một tiếng hô to, toàn bộ trên sân đều nổi lên mãnh liệt cơn lốc. Gió kia bên trong còn xen lẫn số lớn băng tuyết, mà trong gió tuyết, Shinchino kịp thời chống lên một cái vòng bảo vệ. Lúc này cũng là vẻ mặt khó chịu nhìn đến đối diện Froslass. Đáng tiếc, nhìn đến vòng bảo vệ bên trong, kia bình yên vô sự Shinchino, lông mũi Jenny hô to một tiếng đáng tiếc. Mà bên này, Lôi Nặc cũng đang yên lặng mà suy tính. Froslass là hệ U Linh, hệ Kalis kỹ năng không có tác dụng. Hơn nữa, đầu tiên, trước tiên cần phải đem đây phiền toái. Heo mưa đá, cho dừng hết, không thì tại thời tiết mưa đá hạ. Froslass động tác nhạy bén, Blizzard báo tuyết, lại bao phủ toàn trường. Có chút khó làm, Shinchino, Rendell, cầu mưa, ngoặc kép, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.